Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Mỹ Thiếu Nữ Vị Đạo. Rau xanh mì, trứng tráng bao, Lạc Phi lại cắt điểm thịt, xào bàn thịt băm hương cá, cùng một chỗ bưng vào phòng, đặt ở trên tủ đầu giường. Tối nay hạ hai bát mì, một người một chén. Lạc Phi đem ghế rời đến bên giường, ngồi xuống, bưng lên bát, dùng đũa kẹp một chút thịt tia cùng cà rốt tia đặt ở trong chén trứng tráng bao lên. Đưa cho Lạc Gia Gia, nói, cần ta uy sao? Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó nhìn lấy hắn, mặt không chút thay đổi nói, không đói bụng, cái miệng đó, ta cho người ăn. Lạc Phi trực tiếp kẹp hai cái cà rốt tia cùng thịt băm, đưa tới bên mồm của nàng. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không há mồm, muốn dùng lạnh lùng ánh mắt để hắn lui bước. Nhưng Lạc Phi trực tiếp đem thịt băm đặt ở trên bờ môi của nàng, ma sát vài cái, sau đó thô lỗ nhét vào trong miệng của nàng. Lạc Gia Gia đột nhiên ngồi dậy, Lạc Phi bị hù trong tay mì lắc một cái, kém chút vẩy rơi, vội vàng nói, quân tử động khẩu không động thủ a. Lạc Gia Gia trên môi còn ngậm lấy một cái cà rốt tia cùng một mảnh thịt. Tóc dài lộn xộn mà rối tung ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn làm ra uy hiếp nữ vương khí thế. Nhưng rất rõ ràng, trên môi đồ vật để cho nàng lúc này xem ra chỉ có buồn cười cùng đáng yêu. Nàng muốn nhổ ra, tựa hồ lại sợ làm bẩn giường, lại sợ lãng phí. Ánh mắt lạnh như băng cùng hắn rằng co trong chốc lát về sau, đành phải cầm lấy khác một đôi đũa, đưa cổ, dùng trên tủ đầu giường một cái khác bát mì đón lấy, đem trên môi đồ vật phát tiến vào trong miệng, ăn vào trong miệng về sau, nàng rõ ràng thở dài một hơi. Lạc Phi coi như chuẩn nàng không dám lãng phí thịt, nhớ năm đó, bọn họ cơ hồ hơn nửa năm đều không có hưởng qua thịt vị đạo. Từ đó về sau, cho dù là một hạt thịt muội, cũng không dám lãng phí. Nhớ đến có lần ăn cơm, hắn không cẩn thận đem một hạt rất rất nhỏ thịt làm tại trên mặt đất, cơ hồ đều nhìn không thấy. Lạc Gia Gia nhưng cố từ dưới đất nhặt lên, dùng hai cái đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nắm bát, đi vòi nước chỗ đó xông tắm một cái, lại bỏ vào trong bát của hắn. Thế nhưng hạt thịt đến cùng là bị nước trôi đi nữa nha. Vẫn là tại hắn trong chén bị hắn ăn hết. Hắn đã nhớ không được. Thơm quá, Lạc Phi gặp nàng đem thịt ăn vào trong miệng về sau, lại bắt đầu dùng lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Lập tức cúi đầu ăn mì. Một cái khác bát là ngươi. Ngươi nếu là không ăn, ta một hồi đổ đi. Hắn một bên nói, một bên duỗi ra đũa, đem trong mâm thịt băm đều hướng về kia một tô mì kẹp đi. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, đành phải thu hồi ánh mắt, cầm đũa lên, nàng vươn tay, muốn đi dọn bát, tay run rẩy, ánh mắt vừa nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài ăn. Lạc Phi gặp nàng chịu ăn, lập tức mang mì đứng lên, lại tại trong mâm kẹp mấy cái đũa thức ăn đặt ở trong chén về sau, quay người ra gian phòng, ăn mì sẽ phát ra âm thanh, hơn nữa thoạt nhìn không mỹ quan. Hắn còn nhớ đến nguyên lai mỗi lần ăn mì lúc, chân dài con thỏ nhỏ liền sẽ để hắn tránh xa một chút. Nói nhìn đến hắn ăn mì buồn nôn, nhưng thật ra là sợ hắn thấy được nàng không mỹ quan một mặt. Nữ nhân, liền nên trang. Lạc Phi ở phòng khách rất nhanh ăn hết mì, rửa bát, chờ trong chốc lát. Mới đến giữa cửa nói, đã ăn xong sao? Ta rửa chén, bên trong không có trả lời. Vậy ta tiến đến rồi. Lạc Phi đẩy cửa một cái, cũng không có lập tức đi vào. Chờ đợi mấy giây, ở không có nghe được đối phương phản đối thanh âm về sau, đi vào, Lạc Gia Gia đã ăn được nằm ở nơi đó. Mì còn thừa lại hơn phân nửa. Trứng tráng bao ăn hết, rau xanh ăn hết. Bất quá trong mâm thịt băm hương cá còn có còn lại một số. Thật sự là lãng phí. Xem ra chỉ có thể đi vứt sạch. Lạc Phi cố ý nói như vậy. Đi qua bưng lên bát. Cầm đũa lên. Lạc Gia Gia không có trả lời. ánh mắt lại lạnh lùng nhìn lấy nàng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Lạc Phi có thể tinh tường nhìn đến trong ánh mắt nàng viết hai cái thật to uy hiếp. Ngươi dám? Lạc Phi đương nhiên không dám, mà lại cũng không bỏ được. Hắn ở trên ghế ngồi xuống, trực tiếp đem trong mâm còn lại đồ ăn toàn bộ rót vào trong chén. Sau đó bắt đầu ăn, rất mau ăn sạch sẽ, thì liền sau cùng nước ấm cũng uống một giọt không dư thừa. Hơn nữa còn mút mút đũa. Lạc đại tiểu thư, cái này hài lòng a? Lạc Phi bưng lên bát cùng món ăn, có chút khom người hỏi. Lạc Gia Gia trực tiếp nhắm mắt lại, rửa chén rồi. Hắn cầm chén cùng món ăn bắt đầu vào nhà bếp, một bên tắm, một bên tự hỏi một hồi làm như thế nào cùng nha đầu kia nói tối nay không trở lại sự tình. Tối hôm qua chưa có trở về, tối nay lại không định trở về. Nha đầu kia có thể hay không đột nhiên bạo khởi, một chân đem hắn đạp bay đến trên tường đâu. Tẩy xong bát, đi qua gõ cửa một cái, vào phòng, còn chưa mở miệng, Lạc Gia Gia vậy mà mở miệng trước nói. Tối nay, ngươi lại đi ra. À, tuy nhiên Lạc Phi tối nay hoàn toàn chính xác muốn ra ngoài, cũng chuẩn bị tới cùng với nàng thương lượng. Nhưng nàng vậy mà chủ động nói lên, cái kia lại không được, vì cái gì lại đuổi ta? Cho một lý do, Lạc Phi trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống, khoanh tay, mặt mũi tràn đầy căm giận. Ta muốn ôn tập, vẫn như cũ là lý do này. Lạc Phi tức giận bất bình, ngươi ôn tập ngươi, ta trốn ở gian phòng không quấy rầy ngươi không được sao? Lạc Gia Gia, ngươi bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ ta. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, đột nhiên nói, tốt, tối nay ngươi thì trốn ở gian phòng, chỗ nào cũng không muốn đi. Lạc Phi, ngạch, Lạc Gia Gia, kỳ thực, ta cảm thấy, vẫn là ngươi ôn tập trọng yếu nhất. Hắn muốn đánh chính mình một bàn tay, vậy ngươi quyết định sắp đi ra ngoài. Lạc Gia Gia rất khó được không phải mặt không biểu tình, trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai. Nguyên lai nha đầu này là cố ý. Quả nhiên, mặc kệ thời gian làm sao biến, dung nhan làm sao đổi, chân dài con thỏ nhỏ âm mưu quỷ kế sẽ không thay đổi. Đúng vậy, vì ngươi ở nhà thật tốt học tập, ta quyết định đi quán net qua một đêm. Lạc Phi một bộ quên mình vì người bộ dáng. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy tin tức. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thật tốt ôn tập, đừng quá đã chậm, ta đi ra. Lạc Phi phất tay cáo từ, ra khỏi phòng, chuẩn bị đóng cửa lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn lấy hắn nói, lần sau trở về nói dối trước đó, trước tiên đem trên quần áo vị đạo rửa đi. Lạc Phi thân thể cứng đờ, nhìn lấy nàng nói, cái gì vị đạo, dù sao không phải ngươi vị đạo. Lạc Gia Gia nói mà không có biểu cảm gì xong, kết thúc cuộc nói chuyện, cúi đầu nhìn lấy tin tức. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa, yên lặng giúp nàng khép cửa phòng lại. Nghĩ nghĩ, trở về phòng đóng cửa phòng, cởi quần, mặc vào quần lót, khố quần đúng đúng thật khó thụ. Đáng giận biến thái học tỷ, vậy mà để hắn uổng phí hết một đầu nội khố. Đây chính là hắn 5 khối tiền mua, lòng đang dỉ máu, đổi một bộ quần áo. Đem hôm nay mặc quần áo nhét vào túi sách, chuẩn bị đi đồng Nhan Nhan rửa hong khô. Cũng không biết Lạc Gia Gia nha đầu kia vừa mới nghe là hương vị gì. Là Bạch Phú Mỹ đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đâu? Vẫn là biến thái học tỷ? Vẫn là vị kia Lê Y tiểu thư? Lại hoặc là Tống Kỳ Kỳ New Chi Express lên lưu lại? Lại hoặc là cưỡi xe đạp ban trưởng lưu lại? Lại hoặc là đau đầu? Làm sao ngắn ngủi trong vòng một ngày thì tiếp xúc nhiều như vậy đáng giận mỹ thiếu nữ vị đạo đâu? Ta đi, đeo bọc sách, ra cửa, nghe được đóng cửa thanh âm cùng xuống lầu thanh âm. Trong căn phòng mờ tối, Lạc Gia Gia để điện thoại di động xuống, quay đầu, nhìn về phía bên trong đầu giường cái kia hình chữ nhật hộp sắt. Ánh mắt như băng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.